Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, Thái Úy Phủ. Mà hoàng thành bên trong, cũng là xuất hiện một đám cùng bĩ tử lưu manh giống nhau cẩm y về. Tống Kiệt vốn chính là hiện đại nhân giới tên côn đồ. Hiện tại đến vương triều, bản tính như cũ khó sửa. Chỉ thấy hắn đi tới hiện đại nhân giới nhất lưu hành một thời Trương Gia Dịch nện bước. Phía sau còn đi theo một đám cẩm y vệ. Tên kia vừa lên phố, phạm vi 10 mét, không ai dám lên trước quấy giày. Cẩm y vệ tại vương triều là hoàng cung bên trong phi thường lợi hại một cái chức vị. Bởi vì là cẩm y vệ là hoàng thượng ngự dụng quân đội, lẫn cho là hoàng đế cảnh vệ liền. Cho nên cẩm y vệ tại vương triều thân phận địa vị rất cao, cơ hồ là người gặp người sợ. Hơn nữa cẩm y vệ đánh người giết người, cái kia là có thể không chịu trách nhiệm, trừ phi bị giết cũng là người có lai lịch lớn. Thực mau, Tống Kiệt mang theo một đám cẩm y vệ chuyển động đến Thái Úy Phủ trước cửa. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia kiến trúc hào phóng Thái Úy Phủ. Tâm bên trong không khỏi có điểm tiểu chua. Cái này Thái Úy Phủ, nhưng so với mình cái kia phá địa phương đại khí nhiều. Cái này Thái Úy Phủ, là ai chỗ ở a? Tống Kiệt thuận miệng hỏi. Lúc ấy liền có một người cẩm y vệ tiến lên nói. Thưa đại nhân, cái này Thái Úy Phủ, là đương kim thánh thượng trước mắt người tâm phúc Cao Thái Úy Phủ đệ. Cao Thái Úy. Tống Kiệt lông mày nhớn lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chính là cái kia bồi hoàng thượng đá cầu Cao Thái Úy. Đúng, chính là vị đại nhân kia. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền bật cười. Cái này Cao Thái Úy hắn nhưng không xa lạ. Cao Thái Úy trước kia chính là một cái đầu đường tên côn đồ. Nhưng là hắn vô tình chi gian tiếp xúc đến hoàng thượng. Hơn nữa biết hoàng thượng thích đá cầu, tại lúc ấy gọi là đá cầu. Cao Thái Úy đá đó là một chân hảo cầu. Hơn nữa hắn còn cố ý bại bởi hoàng thượng, nhường hoàng thượng cảm thấy mình đá bóng đá thực nghiêu bức, nhường hoàng thượng vui vẻ, cũng liền thưởng hắn một cái Thái Úy làm. Kỳ thật Thái Úy cái này chức quan là cái hư chức, nhưng là Cao Thái Úy được sủng ái. Như vậy hắn cái này Thái Úy chính là thực chức, mà Cao Thái Úy có đứa con trai. Đứa con trai này ngày thường liền lấy đùa giỡn nhà khác nương tử làm vui. Sau này có một ngày, hắn coi trọng 80 vạn cấm quân Lâm Sung Lâm giáo đầu nương tử. Ý đồ cầm Lâm Sung nương tử đoạt lấy. Sau này Lâm Sung biết lúc sau, giận dữ, nhưng là kiêng kỵ hắn là Cao Thái Úy nhi tử. Liền cũng không có phát tác, nhưng là Cao Thái Úy nhi tử không cam lòng, năm lần bảy lượt quấy giày Lâm Sung nương tử, hơn nữa cáo trạng bẩm báo hắn cha nơi đó. Vì thế, liền có Lâm Sung đề đao vào nhầm Bạch Hổ đường, bị đâm xứng Thương Châu cố sự. Có thể nói, Lâm Sung mặc dù bị bức thượng lương thượng, chính là cái này Cao Thái Úy một tay thao tác. Thái Úy Phủ, ha ha. Có tiếng không có miếng mà thôi. Tống Kiệt khinh thường cười nói. Vô luận là thịnh thế vẫn là loạn thế, đều có tham quan tồn tại. Những cái này tham quan là diệt không xong. Mà Tống Kiệt tại thế giới hiện đại xem qua thủy hử chuyện, hắn phi thường đồng tình Lâm Sung tao ngộ. Lúc này đây, nếu nhường Tống Kiệt gặp chuyện này, như vậy Tống Kiệt liền sẽ không nhường bi kịch tái diễn. Xem Lâm Sung, lúc này, Tống Kiệt bên người cẩm y vệ quát to một tiếng. Tống Kiệt quay đầu một xem, chỉ thấy tại Thái Úy Phủ trước cửa một cây liễu hà. Lâm Sung đề đao giận chạm dưới tàng cây, mà lúc này, nơi xa cũng là chạm không ít bá tánh. Lâm giáo đầu ngày thường nhiệt tình trợ người, tại Tống gia hơi có nhân khí, nhưng là hiện tại, hắn đã tai vạ đến nơi. Lâm giáo đầu gặp được phiền toái, cái kia Cao Thái Úy nhi tử năm lần bảy lượt đùa giỡn Lâm giáo đầu nương tử. hiện tại Lâm giáo đầu dưới sự giận dữ ngăn chặn Cao Thái Úy Môn. Đây là xông ra đại họa a. Đúng vậy, Lâm giáo đầu là người tốt a, nhưng là cái kia Cao nha bên trong thật sự là khinh người quá đáng. Nhà ta nương tử đều bị hắn đùa giỡn quá, nếu không phải hắn là Cao Thái Úy nhi tử, ta sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Chung quanh các bá tánh nghị luận sôi nổi, Tống Kiệt cũng đều nghe bên tai bên trong. Tống Kiệt đối cái này Cao Thái Úy cùng Cao nha bên trong ấn tượng càng là chán ghét. Tống Kiệt bên người bọn cẩm y vệ cũng là sôi nổi thở dài. Ai, cái này Lâm giáo đầu một thân võ nghệ thiên hạ vô song, càng là đọc sách vạn cuốn, chính là văn võ song toàn kỳ mới a. Chính là cái này Cao Thái Úy nhi tử thật sự là khinh người quá đáng. Lâm giáo đầu cũng là bị buộc vô pháp mới xách đao lên cửa. Chung quanh mấy cái cẩm y vệ cũng đều là sôi nổi gật đầu. Tống Kiệt nhìn Lâm Sung liếc mắt một cái, đi thẳng tới. Cái kia Lâm Sung là một người vóc dáng cao gầy mặt lẫn ngạnh lãng hán tử, nhưng là ngạnh lãng cùng khí phách chi chung lại không khỏi có một tia dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn rất là được người ta yêu thích. Tống Kiệt tiến lên ôm quyền, nói: "Lâm giáo đầu, cửu ngưỡng đại danh, kẻ hèn đương kim cẩm y vệ phó chỉ huy sứ." Tống Kiệt, Lâm Sung nhìn thoáng qua Tống Kiệt, hắn Lâm Sung nghe tới là 80 vạn cấm quân giáo đầu, nhưng là hắn cũng chỉ là một giáo đầu mà thôi, trong tay không có thực quyền. Tống Kiệt chính là cẩm y vệ phó chỉ huy sứ, trong tay là có thực quyền, cho nên nói Tống Kiệt chức vị so với hắn cao nhiều. Lâm Sung ôm quyền nói: "Gặp qua chỉ huy sứ." Lâm Sung bên này có muốn sự tình trong người, liền bất hòa chỉ huy sứ nói chuyện phiếm. Dứt lời, Lâm Sung giận cầm trường đao chạm tại Thái úy phủ trước cửa. Lâm Sung cho dù tại tức giận như vậy thời điểm còn có thể làm được cùng người cùng khi nói chuyện với nhau, thuyết minh người này giáo dưỡng thực hảo, lòng dạ thực sâu. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói: "Lâm giáo đầu chẳng lẽ là đang đợi cái kia Cao Thái úy chi tử Cao nha bên trong?" "Đúng vậy, ngươi muốn giết hắn." Tống Kiệt đột nhiên cười nói. Hỏi đến nơi đây lúc sau, Lâm Sung sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, không nói gì. Tống Kiệt cười, ha ha, kỳ thật giết một cái Cao nha bên trong cũng không khó. Như vậy, ta triệu tập cẩm y vệ 1000 nhân mã, giúp người đổ cái này Thái úy phủ như thế nào? Lâm Sung nghe vậy, lúc ấy rất là nghi hoặc nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn hỏi: "Chỉ huy sứ, người ta hôm nay chẳng qua lần đầu tiên gặp mặt, vì sao phải như vậy trợ giúp Lâm Sung?" Lâm Sung chịu không dậy nổi. Lâm Sung hiển nhiên là không tin Tống Kiệt lời nói. Hắn cùng Tống Kiệt căn bản không nhận thức, Tống Kiệt lại muốn vì hắn làm này cây liền chín tộc sự tình. Lâm Sung còn lấy là Tống Kiệt đang chê cười hắn, lúc ấy trên mặt liền lộ ra biểu tình không vui. Tống Kiệt cười lớn, ha ha, ha ha ha, Lâm giáo đầu, ta Tống Kiệt nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi ở nơi này chờ ta nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Tống Kiệt làm mang theo 1000 danh cẩm y vệ tới gặp. Dứt lời, Tống Kiệt quay người lại, đánh nói hồi phủ. Không lâu sau, Tống Kiệt về tới Đông Hán, hơn nữa bái kiến Ngụy Công Công. Tại Đông Hán đại điện chi trung, Ngụy Công Công bưng trà mà ngồi, phía sau còn có 2 tên thị nữ cầm trong tay phất trần đứng thẳng. Ngụy Công Công nhìn đến Tống Kiệt tới, ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện vẻ vui mừng. "Tiểu Tống a, thương thế của ngươi tốt." Ngụy Công Công hỏi. Lần trước Tống Kiệt bỏ mình cứu người, hiển nhiên là nhường Ngụy Công Công bị thật sâu cảm động, cho nên lại một lần thấy Tống Kiệt, Ngụy Công Công đều không gọi Tống Kiệt đại danh, mà là kêu Tiểu Tống. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, đi lên liền đuổi đi cái kia 2 tên thị nữ. tự mình là Ngụy Công Công niết vai đấm lưng. Tiểu nhân chút thương nhỏ này căn bản không tính chút gì. Tiểu nhân tâm bên trong nhớ thương Công Công ngài. Cái này mới qua không mấy ngày, tiểu nhân liền ra tới hầu hạ Công Công ngài. Ha ha a, ngươi tiểu tử này, không ưu điểm gì, chính là nói ngọt. Nói đi, lần này tìm Công Công ta, có chuyện gì? Ngụy Công Công cười hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,